mến, trong lời rì rầm nguyện cầu ngày đêm của đám thần dân, Đức Vua đã nghe thấu lời khấn cầu của một đứa trẻ, đó là lời đa tạ thần linh. Lại nói về Ramét, sau khi thực thi binh nhiệm chinh chiến nơi sa mạc, hoàng tử được lệnh quay về kinh đô. Trên đường trở về, Ramét cùng đám cận thần dừng lại nghỉ ngơi dưới chân kim tự tháp và bàn luận về các công trình này. Ramét thực sự đau xót trước cảnh lầm than đau khổ của thần dân. Máu và nước mắt của biết bao người nông phu đã đổ xuống. Những tòa tháp sừng sững ấy đã lấy đi bao nhiêu tính mạng của người dân, vùi chôn bao nhiêu số phận lầm than trên trần gian đầy đau khổ này. Sau đây, qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaon của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Bàn về các tượng nhân sư, thái tử cùng Pench trên đường trở về Memphis. Lúc này, những giọng rên rỉ chẳng rõ từ đâu đập vào tai họ. Thái tử sửng sốt hỏi, nó ca chăng? Quan tư tế đáp, trong đền ngầm đó, có điều cớ sao họ lại khấn tế vào giờ này? Nhà ngươi hãy nói thế này, đúng hơn, cớ sao họ lại đi khấn tế vào lúc chẳng ai nghe họ cả? Ben chỉ nhanh chóng định hướng, đi về phía có tiếng thánh ca. Thái tử kiếm một mô đá, có chỗ tựa lưng, đoạn ngồi phịch xuống xem chừng mệt lử. Chàng dang rộng hai tay, ngửa mặt ngắm nhìn bộ mặt khổng lồ của nhân sư. Dẫu nhá nhem, song vẫn thấy rõ những đường nét. Những nét siêu phàm được chính cái bóng làm tôn thêm tính cách và sức sống của nó. Càng ngắm nhìn lâu bộ mặt đó, thái tử càng cảm nhận là mình đã xa đà thành kiến và sự ác cảm của chàng quả là chẳng phải. Trên bộ mặt nhân sư không có sự tàn nhẫn mà là sự khước từ. Trong nụ cười của nó không có sự giễu cợt mà là nỗi u buồn. Nó không ngoảnh mặt trước cảnh bần hàn đói khổ của con người mà là không nhìn thấy. Ý đồ thực sự của nó là ở chỗ nào đó dưới bầu trời có đôi mắt nhìn qua sông Nin tới những xứ sở mà tầm nhìn của con người bị mất hút phía chân trời. Nó đang theo dõi sự hưng thịnh đáng ngại của nền quân chủ Assyria chăng? Hay cuộc chạy vạy tất tưởi của người Phoenicia? Hay là sự ra đời của Hy Lạp? Mà cũng có thể những biến cố mai này đối với người Jordani, ai mà đoán được? Thái tử cầm chắc một điều rằng, nó nhìn, nó suy ngẫm và đợi chờ điều gì đó với nụ cười bình thản xứng với tạo vật siêu nhiên. Và chàng còn có một cảm giác nữa là, một khi có gì đó xuất hiện phía chân trời, nhân sư hẳn nhổm dậy đi về phía đó. Cái gì đến và khi nào đến, đó là điều bí ẩn mà sự hệ trọng lộ rõ trên bộ mặt của đấng vĩnh hằng. Tuy nhiên, nó phải đến thình lình khi nhân sư từ bao thế kỷ nay không hề chớp mắt, chỉ nhìn và nhìn hoài. Lúc này, Pencha đã tìm được ô cửa sổ, qua đó tiếng thánh ca rên rỉ từ lòng đất vọng ra ngoài. Tốp ca 1. Xin ngài dậy thôi, tỏa ánh hào quang tự Isis, như Sophie thức dậy trên bầu trời ban mai, mở màn một năm thái bình. Tốp ca 2. Thần êm mần, ra từng bên hữu và bên tả con, ngài ban cho con trị vì cả thế gian, góp phần làm sụp đổ các kẻ thù của con. Tốp ca 1. Thuở ngài còn ấu thơ, đầu còn tết tóc, thì tại Ai Cập đã không có gì diễn ra mà lại không có lệnh của ngài. Vắng mặt ngài, không bao giờ người ta đặt đá tảng xây nhà. Tốp ca 2. Con đến bên ngài, tâu chúa tể của các thần linh, vị thần vĩ đại, Đấng Thái Dương. Đền thờ chính hứa cùng con rằng, Thái Dương ắt hiện và con sẽ giống mặt trời. Còn thần Nin phán rằng, con ắt kế ngôi Osiris và Thiên Thu giữ trọn ngai vàng. Tốp ca 1. Muôn tâu chúa tể hai thế giới. Ra Mir Amen Rames. Ngài trở về trong thanh thản, các đấng thần linh tôn kính Ngài. Con xin hứa với Ngài trị vì mãi mãi, các đức vua sẽ lại gần Ngài đặng tỏ lòng sùng kính. Tốp ca 2. Muôn tâu bệ hạ Osiris Rames. Hỡi đứa con trường sinh bất tử của nhà trời, do nữ thần Nut sinh ra. Cầu mong thân mẫu, Ngài truyền cho Ngài điều bí ẩn của thượng giới, và cho phép Ngài được làm đấng thần linh. Ôi bệ hạ Osiris Rames. Vậy là, thế là thánh thượng đã băng hà. Pench lẩm bẩm với chính mình. Quan tư tế rời chỗ cửa sổ, quay lại nơi thái tử đang ngồi. Chìm trong ảo mộng, quỳ xuống trước mặt thái tử, gục mặt và hô lớn. Xin chúc ngài an khang, tâu Pharaon, chúa tể thế gian. Nhà ngươi nói gì vậy? Thái tử bật dậy thảng thốt. Cầu mong đấng thần linh duy nhất và toàn năng, chút thông thái và sức mạnh xuống đầu ngài và hạnh phúc xuống đầu muôn dân của ngài. Đứng dậy đi, Pencha. Vậy là ta. Thình lình thái tử nắm vai quan tư tế, xoay ông ta quay về hướng nhân sư. Nhà ngươi, hãy nhìn nó xem. Thái tử phán. Song cả diện mạo lẫn bộ điệu của pho tượng khổng lồ chẳng đổi thay chút nào. Một pharaon bước vào cõi vĩnh hằng, thì pharaon kế tiếp hiện lên tựa mặt trời. Song bộ mặt đá của vị thần, tức là con quái vật, vẫn y nguyên như cũ. Trên miệng nó là nụ cười dịu dàng đối với sức mạnh và vinh hiển trần gian. Còn trong cái nhìn của nó, có sự đợi chờ cái gì đó ắt sẽ tới, song chẳng biết khi nào tới. Một lát sau, hai người lính từ bến đò quay về báo rằng sắp có thuyền. Tắm gội tinh tươm, thánh thượng vận chiến bào đai thâm và vàng, xiêm vàng, dẫn đi dép quai và đầu đội mũ nhọn đỉnh. Tiếp nữa, ngài đeo thanh gươm thép Assyria mà ngài từng mang trong trận chiến bên hồ Sauda. Mà giữa đám đông tướng quân hộ tống, giữa âm thanh sình sình chát chát, ngài bước vào triều đình. Tại đây, đón nhà vua có đại tư tế Heho. Đứng bên ngài là các đại tư tế Shimemfred và các vị chức sắc khác. Còn phía sau ngài là các đại pháp quan thành Memphis và Tebi. Trên trục chúa châu gần kinh đô, quan đại trưởng khố và các trưởng quản, nhà lương nông, nhà đại gia súc, nhà y phục, nhà nô lệ, nhà bạc và vàng, cùng nhiều bá quan khác. Heho vái chào Rames, rồi xúc động cất lời. Muôn tâu bệ hạ, đức tiên đế trường sinh bất tử của bệ hạ, đã ưng bụng đi gặp các đấng thần linh, đặng tận hưởng phúc hạnh vĩnh hằng. Bởi vậy, giờ đây, bổn phận chăm lo vận mệnh của vương quốc Côi Cút được trao vào tay bệ hạ. Xin cung chúc thánh thượng, chúa tể trần gian, đức pharaon, Chem Shem Mer Imen Namses Net Hogen, vạn tuế. Đám triều thần có mặt hăng hái lặp lại lời hô này. Người ta nghĩ bụng, tân hoàng đế chắc phải hết sức xúc động hoặc là lúng túng. Tuy vậy, trước sự khâm phục của văn vọng báo quan, ngài chỉ chau mày mà đáp rằng, theo ý nguyện của Đức Cha Thiêng Liêng và quốc luật Ai Cập. Ta lãnh việc triều chính và thực thi chức nhiệm này vì hiển vinh của vương quốc và hạnh phúc của muôn dân trăm họ. Thình lình, bệ hạ quay sang phía Hê-hô, nhìn thẳng vào mắt ngài thượng thư, hỏi. Trên mũ tế của ngài thượng thư, ta trông thấy có đính rắn vàng. Cớ sao nhà ngươi lại mang biểu tượng vương quyền? Tất cả triều thần im thin thít, đến kẻ to gan bạo phổ nhất Ai Cập cũng chẳng bao giờ lại nghĩ rằng đức vua trẻ măng bắt đầu cuộc trị vì xã tắc bằng câu vấn hỏi trên đây đối với một con người được coi là mạnh nhất quốc vương, có khi còn mạnh hơn cả đức pharaoh vừa mới băng hà. Nhưng hoàng đế có đằng sau mình trên chục tướng quân, ngoài sân rồng các chiến đoàn ngự vệ gươm tuốt trần sáng loáng, còn đại quân từ hồ sau đa hồi kinh đã qua bến sông Nin. Họ hân hoan khúc khải hoàn, họ yêu quý tổng binh của mình. Hê Hồ vĩ đại, mặt tái nhợt tựa sáp ong, cứng họng đến độ không cất nên lời. Ta hỏi ngài đại thần, Pharaoh từ tốn nhắc lại, luật nào cho phép đính vương xà trên mũ tế của nhà ngươi? Muôn tâu bệ hạ, đây là tế mũ của đức ông của ngài Amenhotep thánh thiện. Hê Hô trả lời lý nhí. Hội đồng tối thượng lệnh cho thần mang tế mũ này trong những tình huống hệ trọng. Đức ông linh thiêng của ta, Pharaoh nói, là phụ thân của hoàng hậu, mà do ân sủng nên được gắn hình rắn hổ mang trên mũ tế. Tuy vậy, theo chỗ ta biết, bộ tế phục của người hiện giờ nằm trong cung bái vật đền Ê-mẩn. Hê Hồ nguôi lòng. Muôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ hiểu dùm. Đại tư tế thanh minh, suốt một ngày đêm Ai Cập không hoàng đế, trong khi đó cần phải có người lo việc đánh thức và thu xếp cho thần Osiris được ngon giấc, ban phước lành cho lê dân và cúng bái thường nhật các tiên vương. Trong giờ phút nan giải đó, hội đồng tối thượng lệnh cho thần mang thánh vật để việc trị quốc và phục dịch các thần linh khỏi bề chậm trễ. Một khi chúng ta có hoàng đế cao khiết và vĩ đại rồi, thì kẻ hạ thần này xin hoàn trả thánh vật mầu nhiệm này. Nói đoạn, Hê Hô chật khỏi đầu mũ tế có đính hình rắn hổ mang và trao lại cho đại tư tế Mephrep. Gương mặt sát khí đằng đằng của Pharaoh dịu hẳn và ngài bước tiếp tới bệ rồng. Thình lình, Mephrep thánh thiện chặn đường đức vua, phủ phục sát đất mà rằng: Muôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ lắng nghe một lời thỉnh cầu hết đỗi khiêm nhường. Có điều, khi ông ta đứng dậy tâu tiếp, thì trong giọng nói, trong khóe mắt của ông ta chẳng thấy chút khiêm nhường nào. Đây là lời của hội đồng tối thượng của tất thảy đại tư tế. Nhà ngươi nói đi, Pharaoh phán. Như đức thánh thượng đã rõ, Mephrep nói tiếp, Pharaoh mà chưa nhận chức sắc tăng lữ, thời không thể dâng đại lễ vật, cũng như không thể vận hoặc thay y phục cho đức Osiris nhiệm màu. Ta hiểu, nhà vua ngắt lời. Ta là Pharaoh, chưa có chức sắc đại tư thế. Vì lẽ đó, Mephrep nói tiếp, hội đồng tối thượng lạy thánh thượng tiến cử cho một quan đại tư tế thay bệ hạ làm tế lễ. Nghe những lời chắc nịch đó, các đại tư tế và các quan đại thần run lẩy bẩy. Người họ ngoặn ngoẹo tựa đứng trên đá nóng bỏng. Còn các tướng quân dường như chẳng vui vẻ gì, đưa tay sửa gươm đao. Song đại tư tế Mephrep nhìn họ với sự khinh bỉ ra mặt, và ngài lại dí cái nhìn lạnh lùng vào thánh diện Pharaoh. Tuy nhiên, đấng chúa tể thế gian vẫn chẳng hề lúng túng. Tốt thôi, Pharaoh đáp, quan đại thần đã nhắc ta bổn phận trọng đại này. Việc binh đao và quốc sự không cho phép ta làm các công việc cúng tế theo thánh đạo của nước ta. Cho nên, ta phải cử người thay thế. Nói đoạn, nhà vua bắt đầu nhìn điểm mặt đám quần thần hiện diện. Đại tư tế Shim đứng bên tả Hê-hô. Pharaoh nhìn chằm chằm vào bộ mặt dịu dàng và nhân hậu của ngài đại tư tế này và cất tiếng hỏi. Nhà ngươi là ai và làm gì? Tâu bệ hạ, thần là Shim, đại tư tế đền Ptah tại Pibas. Nhà ngươi sẽ là người thay ta làm cúng tế. Nhà vua phán chỉ tay vào quan đại tư tế. Trong đám triều thần có tiếng xì xào thán phục. Bởi lẽ, dẫu có vặn óc mà nghĩ mà suy và đàm luận dài dòng, thời cũng khó lòng tuyển chọn được một tăng lữ xứng hơn đặng đảm đương sứ mệnh trọng đại này. Hê-hô thần sắc lại càng thêm nhợt nhạt. Mê-phrết bặm chặt đôi môi bầm tím, mắt nhắm nghiền. Tân Pharaon ngồi lên ngai vàng có chân là những bức chạm hình ảnh các hoàng tử và đức vua của 9 bộ tộc. Tiếp đó, Hê-hô dâng lên thánh thượng vương miện trắng đỏ với rắn vàng bao quanh. Đức vua lặng lẽ đội mũ miện lên đầu. Cùng lúc, văn võ báo quan có mặt phủ phục sát đất. Đây chưa phải là lễ đăng quang, mà chỉ là lễ tiếp nhận vương quyền. Khi các tăng lữ chúc tụng Pharaoh và hát thánh ca cầu thần Osiris ban cho thánh thượng mọi phước lành, các chư thần văn võ được phép hôn vào bậc thấp nhất của bệ rồng. Tiếp đó, đức vua cầm chiếc môi vàng, miệng nhắc lại những lời cầu khẩn mà đại tư tế Shim sướng to, đến dâng hương các tượng thần đứng dọc hai bên ngai vàng của ngài. Bây giờ, ta phải làm gì nữa? Hoàng đế hỏi. Xuất diện trước thần dân, Hê-hô đáp. Qua cửa cung rát vàn rộng mở, lần theo những bậc cầu thang cẩm thạch, thánh thượng ngự lên lầu ban phước, giang hai tay và lần lượt quay ra tứ hướng. Tiếng kèn vang dậy và trên đỉnh tháp cờ phướn kéo lên. Thần dân ở ngoài đồng ruộng, trên sân nhà hay ngoài phố xá đều rạp mình phủ phục. Roi vọt đang đe trên lưng súc vật hoặc nô lệ thình lình rớt xuống. Thôi không đánh đập nữa. Còn tất thảy phạm nhân trọng tội bị kết án trong ngày này được hưởng khoan hồng. Bước khỏi bao lơn, thánh thượng hỏi: Ta còn phải làm gì nữa không? Muôn tâu bệ hạ, bữa ngự thiện và quốc sự đang chờ ngài. Hô Hê cất lời: Vậy ta có thể nghỉ ngơi. Pharaoh nói: Thi thể phụ vương của ta hiện giờ ở đâu? Đã trao cho các quan khâm ướp rồi. Hê-hô đáp nhỏ. Mắt Pharaoh đẫm lệ, môi run run. Tuy nhiên, bệ hạ cố nén lòng, lặng im nhìn xuống đất. Bởi chẳng hay ho gì khi đám bề tôi đích mục sở thị đấng đại đế sầu lòng. Đặng lưu tâm nhà vua sang chuyện khác, Hê-hô cướp lời. Muôn tâu thánh thượng, chẳng hay bệ hạ có ưng lòng nhận lời chúc tụng của Hoàng Thái Hậu. Ta ấy à, ta đi nhận lời chúc tụng của thân mẫu ta. Pharaoh nói giọng hụt hơi. Bởi muốn định thần bằng được, nhà vua với nụ cười miễn cưỡng phán tiếp. Ngài đại thần chắc quên khuấy nhà thông thái Enay từng nói gì rồi hay sao? Hay là ngài đại tư tế Shim hãy nhắc lại cho chúng ta những lời hay ý đẹp về mẫu thân đó đi. Ai ơi tạc dạ ghi lòng. Shim cất giọng. Mẹ sinh ra ta, nuôi dưỡng ta hết lòng. Nói tiếp đi, nói tiếp. Đức vua đang cố trấn tĩnh lòng mình, dục. Ví bạn quên điều này, mẹ ắt giơ tay khấn thần linh thấu tỏ lời phàn nàn của mẹ. bao tháng bao ngày, mẹ mang thai trong bụng, nặng nề xiết bao. Và mẹ sinh con khi đủ tháng đủ ngày. Mẹ điệu con trên lưng suốt 3 năm ròng, ấn đúm vú sữa vào miệng con. Mẹ chăm sóc cho con không nhuốc nhơ bẩn thỉu. Ngày con cắp sách tới trường học viết, mẹ dâng biếu sư phụ con bánh trái và rượu vang của nhà mình. Pharaoh thở mạnh, phán bình tĩnh hơn. Cho nên, các chư thần thấy không, chẳng nỡ để thân mẫu của ta đến đây cung chúc ta. Ta phải thân chinh tới để hầu người. Và thế là, thánh thượng băng qua các đại sảnh ốp đá cẩm thạch, gỗ quý, sơn vẽ sặc sỡ, chạm trổ công phu, sơn son thiếp vàng. Sau đó, đức vua là đám cận thần. Tuy nhiên, khi đến tiền sảnh cung Hoàng Thái Hậu, thánh thượng ra hiệu để ngài vào một mình. Qua tiền sảnh, nhà vua dừng giây lát trước cửa, rồi mới gõ nhẹ và lặng lẽ bước vào phòng. Trong cung phòng với 4 bức tường trần trụi, thay vì những đồ đạc tiện nghi là một chiếc tràng kỷ thấp lùn và một bình sứ miệng đựng nước, tất thảy nhuốm màu tang. Còn thân mẫu Pharaoh, Hoàng Thái Hậu Nikochit, ngồi phệt trên nền đá. Lệnh bà vận áo vải mộc chân đi đất, mặt mày bê bết bùn sông Nin, cho tàn, xen lẫn tóc rối bời. Nhận ra Ramesh, lệnh bà tôn kính cúi đầu toàn phủ phục dưới chân Ramesh. Sau người con trai ôm chầm lấy thân mẫu, vừa nói vừa nức nở khóc. Bẩm Thái Hậu, ví thử Thái Hậu hạ mình phủ phục trước mặt con, thời chắc là con phải chui đầu xuống đất. Hoàng Thái Hậu ghì chặt người con trai vào ngực mình, đưa cánh tay áo vải mộc lau nước mắt cho con, rồi dương cao hai tay lẩm nhẩm. Cầu hết thảy các đấng thần linh, cầu linh hồn cha ông của con tôi chăn dắt và phù hộ. Hỡi thần Isida, con chưa bao giờ dâng lễ vật lên thần, song bữa nay con xin dâng đại lễ. Con xin hiến dâng ngài mụn con trai yêu dấu của con. Cầu mong hoàng nam của con sẽ là đứa con bất hủ của ngài. Cầu mong lời nói và sức mạnh của nó bồi bổ thêm di sản thiêng liêng của ngài. Nhà vua sau nhiều lần siết chặt và hôn Thái Hậu, ngài đặt thân mẫu ngự lên tràng kỷ, còn bản thân ngài thì ngồi phệt xuống nền đá. Chẳng hay phụ vương có để lại cho con di huấn gì không? Ngài hỏi. Người chỉ dặn con hãy tạc dạ ghi lòng rằng, người có phán với hội đồng tối thượng những lời sau đây. Ta để lại cho các khanh kế tử, vốn là 1 con sư tử và 1 con đại bàng trong 1 con người. Các khanh hãy phụng mệnh nó. Nó ắt gây dựng cho Ai Cập một sức mạnh xưa nay chưa có bao giờ.